Bí kíp sinh tồn trong thế giới, chuyện lạ khắp nơi. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ nữ yên lặng đứng phía trước, quay đầu lại, cách cả một khu làm lễ. Từ xa nhìn cô gái vừa đột ngột xuất hiện, gương mặt vũ nữ xinh đẹp điềm tĩnh, tựa như bức tranh cổ loang lổ dưới ánh trăng. Cậu ta quay lại nhìn, thoáng sững sờ. Ánh mắt đờ đẫn của Thập Thất giao với ánh mắt của cô gái tóc vàng trên bục cao. Trong đôi mắt đen lấy phản chiếu hình bóng của Saido, cô có một vẻ kiêu ngạo lạnh lùng đáng kinh ngạc. Thật khó để nói chính xác đó là loại cảm giác gì. Thập Thất chỉ có thể chắc chắn rằng đây là một mặt của Saido mà cậu ta chưa từng thấy. Saido cầm trong tay một cái xà beng màu đen lạnh lẽo, chống xuống sàn đá. Dưới mái tóc dài được buộc tùy tiện, đôi mắt sáng với ánh nhìn cứng rắn như sắt. Này, cô nheo mắt, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười thản nhiên. Từ trên cao nhìn xuống đám người đang nhìn nhau ở phía dưới, lạnh lùng nói. Các người đúng là một lũ ngốc, ngay cả ai mới là vu nữ thật cũng không phân biệt được. Cơ thể mảnh khảnh và mềm mại của cô nhảy xuống từ bậc cao, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Khó ai có thể tưởng tượng rằng một cô gái trông người yếu như vậy lại có được sự dẻo dai mạnh mẽ đến thế. Saido đã vội vã lao đến đây, để tiện cho việc di chuyển, cô đã cắt bớt phần dưới của chiếc áo khoác dài, biến nó thành váy và buộc lại. Trên váy và tóc cô còn vương đầy cành cây và sỏi đá, trông lấm lem bụi đất. Nhưng điều đó chẳng làm giảm đi hình tượng của cô, hoặc có lẽ đây là hình tượng mà Saido đang thể hiện lúc này. Kiêu ngạo, mỉa mai, tự phụ, cợt nhả, hống hách. Tất cả cảm xúc đều phô bày sự ác ý của cô một cách trắng trợn. Khi Saido nói xong, đám đông ngay lập tức trở nên xôn xao, náo loạn. Tộc trưởng nhìn thấy Saido, sắc mặt thay đổi, mở miệng định nói gì đó. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Thập Thất, người đang bị xiềng xích, đột ngột bật dậy. Sợi xích từng giam giữ cậu giờ đây trở thành thứ vũ khí giết người, quấn quanh cổ tộc trưởng. Người đàn ông trung niên thậm chí không kịp thốt lên một tiếng kêu đau đớn nào trước khi xương cổ bị NGS. Yên N, át dưới lực ép khủng khiếp, trên mặt tộc trưởng nổi gân xanh, đầu và cổ ông ta bị vặn xoắn, tạo thành một góc nghiêng quái dị. Cơ thể con người có những bộ phận rất yếu, chỉ cần một chút áp lực là có thể lấy đi một mạng sống. Nhưng Thập Thất không buông tay. Tránh ra, cậu, áp giải, tộc trưởng, lạnh lùng nhìn đám dân làng. Để ta đi. Ngay khoảnh khắc Saido cất tiếng, Thập Thất và cô chỉ thoáng trao đổi ánh mắt trong vài giây ngắn ngủi, dù chỉ chạm qua. Vì vậy gần như đồng thời, khi Saido nhảy xuống để thu hút sự chú ý của mọi người, Thập Thất cũng đã hành động. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đám dân làng dường như vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ đứng đờ đẫn nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra. Thập Thất lặng lẽ, áp giải, tộc trưởng từ bệ đá hiến tế ra đầu cầu rồi quay lại hướng cậu đi qua lúc đến. Dân làng vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Chớp mắt, cả hai người nhận ra có điều không ổn. Đám dân làng không phải không dám hành động, mà là họ đột nhiên biến lại thành những con rối. Không có suy nghĩ, gương mặt trắng bệch, con ngươi giãn ra, mặt không cảm xúc, cúi đầu bất động. Saido siết chặt cái xà beng trong tay, bắt đầu cân nhắc có nên nhân lúc họ chưa phản ứng mà đờ, ập về, ở đầu từng người một hay không. Vừa tính toán, cô vừa chú ý đến tình hình bên phía Thập Thất, lúc này khoảng cách giữa cô và cậu chỉ còn vài chục mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Thất tăng tốc, nhanh chóng tiến đến giữa cầu. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu sắp rời khỏi cầu thì bất ngờ xảy ra chuyện. Bịch, thi thể tộc trưởng rơi xuống đất, một làn khói đen đặc kịt bốc lên từ hố sâu dưới cầu, tụ lại phía sau Thập Thất, hình thành hình dáng một con quái vật. Nó rất kỳ quái, trông như một cục thịt, nhưng có đầu của phụ nữ, cùng vô số chi của người, tay chân dài thượt, thoạt nhìn giống như hàng chục người phụ nữ bị khâu lại thành một sinh vật kỳ dị. Đầu của người phụ nữ đó, hoặc có thể nói là đầu của nữ quy, quỳ phát ra tiếng cười lạnh lẽo, những mạch máu tím nổi chằng chịt trên mặt, giống như các mao mạch đang từng chút một nổ tung dưới da, da nứt ra, để lộ phần thịt thối giữa bên trong. Khi nó hiện sau lưng Thập Thất, ánh mắt sáng suốt và bình tĩnh của chàng trai bỗng nhiên trở nên trống rỗng, vô số làn khói đen như những xúc tu quấn lấy tứ chi thon dài của vu nữ, cậu như thể sắp bị làn khói đen hút vào cơ thể của con quái vật. Hòa làm một. Saido, tim cô nhói lên, không kịp suy nghĩ, cô nhanh chóng chen qua đám người, và lao lên phía trước. Khuôn mặt nhợt nhạt của chàng trai dần chìm vào trong làn khói đen. Sido lách qua người dân cuối cùng, đối mặt với nữ quỷ mang oán khí mạnh đến mức khiến cô dựng tóc gáy. Cô tóm lấy cổ tay Thập Thất, giữ chặt không buông, chịu đựng cơn gió lạnh mang theo mùi mờ, áo tanh đột nhiên thổi tới. Cô lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy oán hận của con quỷ. Người có nhìn rõ ta là ai không? Một chiếc đèn đồng phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ xuất hiện trong tay Sido. Lực hút của quái vật quá mạnh, Sido biết mình không thể mang Thập Thất đi ngay được. Không do dự, cô lấy ra chiếc đèn đồng, bật lên để sử dụng chút ánh sáng cuối cùng của viên ngọc mờ, nhìn sâu vào mắt nữ quỷ, cô nói. Ta mới là vu nữ, cách chương.